Bạn đang cảm thấy bất hạnh, bạn sẽ làm gì để hạnh phúc? Chính suy nghĩ của bạn quyết định tất cả, ngay vào lúc này. Biết bao nhiêu người xung quanh bạn và chính bạn đã từng trăn trở, vất vả với câu hỏi này, và ai cũng muốn đi tìm câu trả lời đúng để có được một cảm giác hạnh phúc và hài lòng với chính mình. Câu trả lời thật đơn giản, dù bạn đang trong bất cứ hoàn cảnh nào, giai đoạn nào của cuộc sống, cho dù bạn vừa trải qua những thất bại, sai lầm, đau buồn, tổn thương lớn đến đâu, nếu bạn mạnh dạn đặt mình ở vị trí thấp hơn nữa, ở tình trạng đau thương hơn nữa, tồi tệ hơn nữa, bạn sẽ lập tức nhận ra mình vẫn còn hạnh phúc lắm. Ít nhất là hơn chính mình và nhiều người trong những hoàn cảnh tệ hại, đau khổ hơn. Giống như một người sẽ ngừng than phiền về đôi giày chật của mình khi anh ta chợt nhìn thấy một người không còn chân để đi giày. Mọi cảm nhận của bạn về cảm giác hạnh phúc của mình có hay không ngay trong lúc này đều tùy thuộc vào bạn. Đơn giản là được tạo nên từ cảm xúc với cách nhìn của bạn, biết chia sẻ và bớt đi sự tự thương hại cùng với sự thật lòng, cố gắng của chính mình. Trong một nghiên cứu khoa học ở hàng ngàn người, người ta nhận thấy rằng hậu quả tác động và nhìn nhận của mọi người xung quanh và bản thân họ về những biến cố tốt hay xấu, thành công hay sai lầm mà họ gặp phải sẽ nhanh chóng nhạt phai. Bởi vì cảm nhận hạnh phúc của mọi người không phụ thuộc vào số lượng hay mức độ trầm trọng của các biến cố đã xảy ra, mà dựa vào những gì họ đã nhìn nhận, trưởng thành và làm được từ những biến cố ấy.